Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 586, chương 585 khẩn cầu ngươi trở thành vương, đồng chí. Theo Kurahashi Genji, trong miệng xuất hiện này một cái từ ngữ, nó ý nghĩa vì sao? Căn bản không cần nhiều hơn cân nhắc, đơn giản tới nói, lần này là hy vọng ta cùng các ngươi thông đồng làm bậy, đúng không? Rama cực kỳ không nhúc nhích như vậy đáp lại, trên mặt biểu lộ thấy thế nào đều giống như đang cân nhắc. Hiển nhiên, Rama căn bản không có đem này coi là chuyện to tát. Mà đối với Rama trong miệng cái gọi là thông đồng làm bậy, một từ, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều không có tiến hành phản bác. Rõ ràng chính là như vậy, khó nghe một cái dùng từ. Những người này lại từng cái đều không có đem phủ định. Không phải là bởi vì bọn hắn lơ đễnh, vừa vặn tương phản, người nơi này đều là tại lý giải hành vi của mình có nhiều điên cuồng, tà ác, không vì người dung thân hứa dưới tình huống, cuối cùng vẫn quyết định đi đến con đường này. Trong đó, đặc biệt Kurahashi Genji là nhất, chân chính đạo âm dương vốn chính là âm cùng dương ở giữa chung nhau giao hội. Mất đi dương âm không có chút ý nghĩa nào. Mất đi âm dương cũng đã định trước không tốt, chỉ có âm dương lẫn nhau hợp thành, đó mới là thế gian lý lẽ. Kurahashi Genji mặt không thay đổi tố nói, đi qua, tại Tsuchimikado Yakou vị thiên tài này tông ra xuất lính dưới. Chúng ta nhà Kurahashi tổng động viên, vì tại cái kia phát triển thuyền kiên pháo lợi thời đại bên trong phục hưng chú thuật, khiến cho đạo âm dương bước lên phía trước, không bàn là âm hoặc dương vẫn là thần thánh hoặc tà ác, chúng ta đều toàn bộ tiếp nhận, ý đồ dùng lớn mật, không nhận trói buộc, kịch liệt mà lại đa dạng thủ đoạn tới cởi ra chú thuật chi mê. Một lần nữa thành lập cùng phát triển, sau cùng mới đưa từ xưa đến nay cơ hồ tất cả chú thuật thống hợp, xác lập mới tinh chú thuật hệ thống. Cái kia chính là cực lực bài trừ tôn giáo màu sắc, cực kỳ có thực tiễn tính cùng tính thực dụng chú thuật, trở thành hôm nay hiện thức âm dương thuật, cơ sở đế thức âm dương thuật. Kurahashi Genji liền gấp nhìn Rama, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, có thể đạt thành này một thành liền, tuyệt không phải Yakou một người công tích. Đối với điểm này, Rama cũng là không có phản bác. Thử nghĩ nghĩ, Yakou thế nhưng là không giới hạn tại âm dương đạo, liền những phái hệ khác chú thuật đều thu nạp ở cùng nhau. Trong đó đại bộ phận thậm chí là lúc ấy đã thất truyền kỹ thuật, cũng hoặc là đang ở biến mất kỹ thuật, lại thêm đủ loại thật giả lẫn lộn, hỗn độn kỹ thuật, đêm này chút toàn bộ điều tra, tuyển chọn, tăng thêm, cũng thành lập được hệ thống, tuyệt đối không phải chỉ bằng vào một người liền có thể làm được sự tình. Không nói những cái khác, muốn từ các nơi trên thế giới đem đủ loại chú thuật đều tập trung vào trong tay của mình, cái kia liền cần đại lượng sức người trợ giúp. Cho nên, dù cho đây là bởi vì Yakou tài năng mới có sự nghiệp to lớn, nhưng lúc đó Yakou sở dĩ có thể thành công làm được tất cả những thứ này, chung quy là dựa vào lực lượng khổng lồ. Kurahashi Genji liền nói như vậy lấy. Như vậy, đó là cái gì lực lượng đâu? Rất đơn giản, đúng là tại chú thuật giới bên trong lớn nhất thực lực chúng ta nhà Kurahashi cùng với đi sâu chính trị giới nhà Suma tại phụ tá lấy hắn. Kurahashi Genji thanh âm chậm rãi vang mở. Nếu là thân là âm dương sư Tsuchimikado Yakou, hai tay là hắn bên người đắc lực nhất hai đại hộ pháp Hisamaru cùng Kakugiouki, như vậy phụ tá làm âm dương lều trưởng quan hai cánh tay của hắn liền là nhà Kurahashi cùng nhà Suma. Chính là bởi vì có nhà Kurahashi cùng nhà Suma duy trì, Yakou mới có thể phục hưng đứng trước hủy diệt nguy cơ chú thuật, sau đó dùng càng phát triển thêm một bước làm mục tiêu. Lúc kia, đơn giản liền là chú thuật giới thời đại hoàng kim, Đáng tiếc, Yakou cuối cùng tử vong, đồng thời chiến tranh cũng cuối cùng đều là thất bại, nghênh đón vô cùng kết cục bi thảm. Nói đến đây, Kurahashi Genji ngữ khí mới hơi có chút cải biến. Làm Thái Bình Dương chiến tranh kết thúc lúc, cùng quân đội thông đồng âm dương lều nhận lấy nghiêm khắc phê bình. Nếu như không phải là vì đối phó tấp nập phát sinh linh tai, âm dương sư tại cái kia về sau thậm chí sẽ không được cho phép tiếp tục tồn tại ở trên xã hội. Vị trí lập trường cực kỳ gian khổ. Bởi vậy, vì cải biến thế nhân ấn tượng, mới vừa cần đem dương bộ phận đẩy lên mặt đài, nhường âm dương sư trở thành xã hội cần nhân tài. Vì thế, Onmyo Agency mới sinh ra, đạo âm dương mới có thể có đến kéo dài. Nhưng đạo âm dương cũng không phải chỉ có dương bộ phận mà thôi, càng không thể nào quên hắn âm một mặt. Chúng ta hy vọng xa vời lấy lúc trước cái kia thời đại hoàng kim. Không bàn là âm hoặc dương vẫn là thần thánh hoặc tà ác, chúng ta đều toàn bộ tiếp nhận, dùng lớn mật, không nhận trói buộc, kịch liệt mà lại đa dạng thủ đoạn tới cởi ra chú thuật chi mê. Tiếp tục phát triển chú thuật tương lai, cuối cùng thậm chí ngay cả từ xưa đến nay bất luận một vị nào chú thuật người đều chưa từng đến nơi. Thánh vực, thần, bí mật cũng cởi ra. Này chính là chúng ta hoành nguyện. Kurahashi Genji ngữ khí bắt đầu mang lên nhiệt lượng. Đến lúc đó, cái thế giới này đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì? Lại hội hướng phương hướng nào phát triển? Này là chúng ta hy vọng có thể thấy sự vật. Bởi vậy, Kurahashi Genji mới có thể ở sau lưng ủng hộ Suma Takiko. Bởi vậy, nhà Kurahashi mới có thể một lần nữa cùng nhà Suma dắt tay. Vì hàng thần mục đích, không tiếc làm ra một chuỗi sự kiện tới. Duy trì đạo âm dương công bố lý niệm, duy trì âm dương ở giữa cân bằng. Cái kia chính là nhà Kurahashi được trao cho sứ mệnh. Kurahashi Genji nhìn chăm chú lấy Rama ánh mắt cũng bắt đầu mang theo bên trên nhiệt lượng. Hiện tại, Onmyo Agency đã làm rộng làm người biết, dương phát huy tác dụng. Như vậy, vì đạo âm dương kéo dài cùng phát triển, nên thời điểm công bố âm bộ phận. Cái này là Kurahashi Genji hành động đầu nguồn. Nếu như nói, nhà Suma mục đích vẻn vẹn là vì hoàn thành hàng thần kỳ tích, cái kia nhà Kurahashi chính là vì hoàn thành chú thuật thế giới phát triển. Sở dĩ thông đồng làm bậy, chỉ là bởi vì lợi ích giống nhau mà thôi. Bây giờ, nhà Kurahashi cùng nhà Suma đã lần nữa hợp lưu, giống như nửa cái thế kỷ lúc như thế, sắp lần nữa đi đến chân chính đạo âm dương. Kurahashi Genji mở miệng như thế. Thế nhưng, trên con đường này, chỉ có Kurahashi cùng Suma là không đủ. Liền như quá khứ, Kurahashi cùng Suma chỉ là phụ tá, cũng không phải thật sự là dẫn đầu chú thuật thế giới phát triển vương giả. Chân chính vương giả là Tsuchimikado. Vô luận là đã từng Abe no Seimei vẫn là Tsuchimikado Yakou, đều chủ đạo âm dương đạo kéo dài cùng phát triển. Tsuchimikado mới là chú thuật giới chân chính vương. Kurahashi Genji chấn có tiếng đối với Rama nói xong. Chỉ là Yakou đã chuyển thế, lại tức chưa giác tỉnh, còn không biết tung tích. Đây là bởi vì Tsuchimikado đương thời đương ra bỏ chức trách của mình, bỏ âm dương đạo tông gia, nhất định phải vì thế đạo hiến thân nghĩa vụ. Chẳng biết tại sao, Kurahashi Genji thanh âm mang tới tình cảm, đó là đối Tsuchimikado Yasuzumi thất vọng đưa đến a. Nếu như Tsuchimikado Yasuzumi nguyện ý đứng ra xúc tiến Yakou thức tỉnh, cái kia chú thuật giới tại vị này đi qua vĩ nhân dẫn đầu hạ tuyệt đối sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Cái này là Kurahashi Genji ý nghĩ. Mặc kệ là hàng thần vẫn là chú thuật giới phát triển, đều cần dùng đến Yakou nhân tài bực này. Xét thấy ở đây mấy người này mới hội truy tìm Yakou, không phải mù quáng tôn sùng hắn, mà là nghĩ mời hắn thành vì mình đồng chí, cùng đi đạo âm dương. Đáng tiếc, ý nghĩ này bây giờ gặp khó, nhưng Tsuchi Mikado cuối cùng vẫn là chú thuật giới chi vương. Dù cho Yakou không biết tung tích, nhưng người sinh ra vẫn như cũ để cho ta xác định điểm này. Kurahashi Genji trong mắt đã chỉ còn lại có Rama, nhưng những người còn lại cũng là toàn diện đều đem ánh mắt tập trung đến Rama trên thân. Rama cũng biết đạo hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Tài năng của ngươi không kém Yakou, thậm chí trước hắn một bước bước vào thần chi lĩnh vực, hoàn thành hàng thần sự nghiệp to lớn. Dạng này ngươi tại nhà Tsuchi Mikado sinh ra, đây cũng là sự an bài của vận mệnh cùng thừa nhận. Cho nên, Kurahashi cùng Suma đem lại lần nữa ủng lập Tsuchi Mikado là vua kế thừa Yakou sự nghiệp do người trước để lại, chung nhau đi đến đạo âm dương. Kurahashi Genji thanh âm vang vọng toàn trường, người đem tại chúng ta ủng hộ hạ kế thừa nhà Tsuchi Mikado, càng gánh vác chú thuật giới tương lai, đứng lên đỉnh. Ở đây khẩn cầu ngươi trở thành vương dẫn dắt ta tất cả cùng đồng thời tiến lên. Đi, Tsuchi Mikado Akikeshi, PS, nãy dâu up nhầm bên bộ khác. Chay chay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.